Audio ngôn tình. Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. Tác giả Hàn Trinh Trinh. Diễn đọc Bi. Được chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả các video. Tập 10, chương 97, Chúa ơi. Mùa hè, tại một nơi xa hoa cũng có ve sầu kêu khe khẽ. Trên con đường nhỏ thật dài, vài chiếc đèn đường dịu dàng chiếu xuống. Ánh sáng màu lam mơ hồ chiếu lên hoa cỏ non mềm ở trong màn đêm và chiếu đến cây tương tư. Có một chiếc ghế dựa hình bán nguyệt được đặt ở dưới tàng cây tương tư. Lúc này, sắc mặt Tô Thụy Kỳ bình tĩnh ngồi trên ghế, đôi tay khẽ đặt ở sau chiếc ghế bán nguyệt. Phía xa xa có một đôi khách nước ngoài ngồi trong xe ngắm cảnh, dựa vào nhau, dựa chung một chỗ. Nhìn bọn họ mặc quần áo theo phong cách Hawaii, đoán chừng từ bờ biển mới vừa trở lại. Anh mỉm cười, từ sau lưng truyền đến tiếng động nhẹ. Bước chân rất nhịp nhàng, ánh mắt anh dừng lại, hơi xoay người ngẩng đầu. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu xanh dương và váy ngắn màu đen, trên bả vai đeo một túi xách màu trắng vô cùng mát mẻ đứng trước mặt mình, cười có chút trách. Tô Thủy Kỳ cũng có chút ngượng ngùng mỉm cười, nhìn bộ dáng cô đứng ở trong bóng tối càng tăng thêm vẻ dịu dàng nữ tính, hai mắt dần dần lộ ra sự dịu dàng trong đó, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói: "Được rồi, ngồi, đừng nóng giận, tôi chỉ vừa dịp nhìn thấy bộ dáng cô như vậy nên trêu chọc cô thôi." "Dọa như vậy sẽ làm người ta chết khiếp." Đường Khả Hinh cố ý chừng mắt liếc nhìn anh, mới mỉm cười đi vòng qua ghế tròn, ngồi bên cạnh anh, đem túi sách đặt trên đùi, mệt mỏi mà vỗ vỗ. Tô Thụy Kỳ quay đầu nhìn khuôn mặt của Đường Khả Hinh trong màn đêm, có chút bận tâm. "Sao lại khóc? Sáng nay gọi điện thoại cho cô còn nói rất tốt, rất vui vẻ cơ mà." Đường Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phía xa có một gốc cây dừa, dưới bầu trời đêm đón gió biển, nhẹ nhàng đung đưa, sâu kín nói: "Mới vừa rồi, tôi đã trải qua một chuyện rất kinh hiểm, rất đáng sợ." Tô Thụy Kỳ nghiêm nghị nhìn cô. Rốt cuộc, Đường Khả Hinh buông lỏng cúi thấp đầu, lắc lắc dây xách tay: "Thiếu chút nữa là tôi sẽ chết đấy." Tô Thụy Kỳ im lặng không lên tiếng, đưa cánh tay thon dài đặt nhẹ ở sau ghế, chỗ cô dựa vào nhìn cô. Trên mặt Đường Khả Hinh nở nụ cười biết ơn, chớp mắt, ngẩng đầu, nhìn một vài ánh sao trên bầu trời tối tăm. "Tôi cho rằng, sau khi khuôn mặt của tôi bị hủy, cuộc đời của tôi đã xong rồi, giấc mộng của tôi cũng xong luôn, tất cả mọi chuyện tôi đều xong. Tôi cũng không cảm thấy kiến thức tôi học được trước kia sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào đối với hôm nay. Tôi cho rằng công việc hàng ngày là phải lau ly, kiểm tra rượu trong hầm, có thể nhìn rượu đỏ mà tôi rất yêu quý. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, tôi đột nhiên hiểu ra, số mạng để cho tôi đi tới cuối cùng là muốn nói cho tôi biết, quá khứ tôi đã từng cố gắng, chỉ cần tôi không buông tha, tất nhiên bọn chúng sẽ trở thành sinh mệnh của tôi, là bè gỗ nổi lên lớn nhất. Lúc tôi sắp hít thở không thông, giúp tôi chống đỡ ngẩng đầu hướng lên trời mà hít thở một hơi." Tô Thụy Kỳ yên lặng lắng nghe. Đường Khả Hinh thở dài, đột nhiên quay đầu, mỉm cười nhìn anh nói: "Thì ra, tôi cố gắng phấn đấu, từ kho hàng lạnh lẽo tranh thủ một chút ánh mặt trời, nhận được niềm vui như vậy. Niềm vui không phải là một chút ánh mặt trời đâu, mà là cả sự cố gắng của tôi. Trong 3 năm, tôi đã làm không ít việc để kiếm sống. Lúc ở kho hàng kiểm hàng, lúc ở bến tàu chặt nước đá, giao thức ăn nhanh vào mỗi buổi sáng, đưa sữa tươi, tất cả công việc không liên quan đến ánh mặt trời. Tôi sắp quên cố gắng sống là vì cái gì. Nhưng hôm nay tôi đột nhiên phát hiện, tôi không có cầu khẩn bất luận kẻ nào. Tự tôi dựa vào bản thân mình vượt qua một số cửa ải khó khăn. Tôi thật sự rất biết ơn cha mẹ tôi, thậm chí biết ơn bản thân tôi. Thì ra, không cần buông tha, nó thật rất quan trọng, rất quan trọng." Một viên nước mắt kiên cường từ trên mặt cô lăn xuống, hai mắt Tô Thụy Kỳ cũng xẹt qua một chút đau lòng. "Cho nên, tôi đã đi tới rồi, đã sống lại rồi." Đường Khả Hinh nói xong quay đầu nhìn Tô Thụy Kỳ, đột nhiên cười một tiếng. Tô Thụy Kỳ cũng bất đắc dĩ mỉm cười, rồi lại cố ý nhíu mày. Rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Thật sự không tốt thì đến trong tiệm của tôi mà làm. Tôi tạo điều kiện cho cô ăn ở, chỉ cần mỗi ngày cô làm sushi cho tôi là được. Phốc một tiếng, Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu mỉm cười. Tô Thụy Kỳ khước có chút thật lòng nhìn Khả Hinh. Tôi nói thật mà. Được rồi, không nói đến ăn nữa, tôi đói bụng lắm. Hôm nay tôi thật sự không muốn nhìn thấy quản lý. Có thể lỗ tai tôi cũng bị cô ấy nhéo hỏng mất. Tôi chỉ gửi cho cô ấy một tin nhắn nói tôi không sao, liền đi thay quần áo chạy tới. Nhưng lúc này Đường Khả Hinh mới ngạc nhiên nhìn Tô Thụy Kỳ hỏi. Tại sao anh biết tới khách sạn chúng tôi vậy? Anh có chuyện gì à? Không cần theo tôi một mình về nhà là được rồi. Tôi đâu có nói là theo cô. Tô Thụy Kỳ im lặng. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt nhìn anh. Tô Thụy Kỳ nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh không nhịn được cười nói. Bởi vì đói bụng nên tôi muốn đến tìm cô làm sushi cho tôi ăn. Tôi không chờ được nữa rồi cho nên mới tìm cô. Sau này không nên như vậy. Nơi này rất nhiều chuyện thị phi. Có một người đẹp trai đứng lì ở đây, tôi khẳng định sẽ bị người nói xấu. Nếu sau này muốn ăn, anh gọi điện thoại, tôi làm xong đưa qua cho anh. Đường Khả Hinh thật lòng. Tô Thụy Kỳ nở nụ cười, nhìn Đường Khả Hinh cũng không nhịn được vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt của cô. Rất ngoan hiền á, như là cô vợ nhỏ ấy. Đường Khả Hinh cố ý trợn mắt nhìn Tô Thụy Kỳ một cái, đột nhiên cười lớn. Anh khoan nói, cha của tôi nói tương lai, người nào cưới tôi thì người đó có phúc đấy. Tô Thụy Kỳ cũng không nhịn được cười thành tiếng, đưa hai tay véo nhẹ má phải của cô mới nói. Ôi chao, xem ra da mặt cô trơn mềm, không ngờ da mặt lại thật dày. Đi thôi. Đi đâu? Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đứng lên, cười nói. Đi làm sushi ăn. Chương 97. Nhất thời, Đường Khả Hinh cũng cảm thấy đói bụng, liền sảng khoái, đứng lên. Hai người cùng nhau đi dọc theo con đường nhỏ của khách sạn, vừa nói vừa cười đi về phía trước. Không ngờ Đường Khả Hinh vừa mới đi được vài bước lại nhìn thấy Trần Mạn Hồng mặc đồng phục cũng đi dọc theo con đường nhỏ chuẩn bị đi tới bên này. Cô thở dốc vì kinh ngạc, trong trước mắt xoay người lại hoảng sợ không dám nhúc nhích. Tô Thụy Kỳ lui về phía sau một bước nhìn cô. Sao vậy? Quản lý của tôi hiện tại không dám gặp cô ấy. Nếu cô ấy nhìn thấy tôi nhất định sẽ lột da tôi. Vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ nói. Tô Thụy Kỳ nghe vậy cũng tò mò quay đầu nhìn phía trước. Có một cô gái vóc người nóng bỏng, xinh đẹp động lòng người, tuổi đã hơn 30, mặc đồng phục quản lý đi về phía con đường mòn bên này. Vừa đi thỉnh thoảng vừa cúi đầu nhìn xuống chân. Cảm giác hôm nay có gì đó không đúng, anh lập tức xoay người vươn tay kéo Khả Hinh vào trong ngực, sau đó từ phía sau nắm bàn tay nhỏ bé của cô nhẹ ôm qua bên hông khỏe mạnh của mình, hôn lên mái tóc của cô, nói đi về phía trước. Đường Khả Hinh sửng sốt từ trong ngực của anh ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng thật tự nhiên của Tô Thủy Kỳ. Tay của cô để ngang hông anh có chút tê dại, ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt, cách lớp áo sơ mi mỏng tiếp xúc được bắp thịt nơi hông của anh. Mặt của cô trong trước mắt đỏ lên. Cô không đi về phía trước, cô ấy sẽ tiến lên đây. Tô Thụy Kỳ nhắc nhở Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lấy lại tinh thần, ngay lập tức để cho Tô Thụy Kỳ ôm lấy thân thể của mình. Vừa đi vừa gấp gáp nói, cô ấy có nhìn sang hay không? Tôi không biết. Tô Thụy Kỳ ôm chặt Đường Khả Hinh giống như đôi tình nhân, tiếp tục dọc theo con đường mòn tối tăm mà đi tới. Trần Mạn Hồng đứng trên sân cỏ của tòa nhà nhân viên, nhìn bóng lưng đôi tình nhân đi xa, cau mày. Tại sao cảm giác bóng lưng cô nàng này có chút giống Khả Hinh? Cô muốn cất bước đi theo, nhưng cảm thấy không có khả năng, cho nên không thể làm gì khác hơn là xoay người đi vào trong tòa nhà dành cho nhân viên, chuẩn bị thay đồng phục tan việc. Cô mà để tôi bắt được, tôi nhất định sẽ chặt cô ra trần với tôm hùm. Đường Khả Hinh núp trong một bụi cây chuối tây, nhìn Trần Mạn Hồng đã đi vào tòa nhà dành cho nhân viên, cô thở dốc một hơi mới quay đầu về phía Tô Thụy Kỳ đang lén lút trốn với mình, cất tiếng. Anh đi dọc theo đại sảnh ra ngoài trước, tôi là nhân viên khách sạn, sau khi tôi quét thẻ xong, còn phải để bảo vệ kiểm tra và quét TUV mới có thể đi dọc theo lối dành cho nhân viên ra ngoài. Tô Thụy Kỳ suy nghĩ, liền nói với Khả Hinh. Vậy tôi dừng cách đây không xa chờ cô. Cô nhất định phải ra, không được cho tôi leo cây, bởi vì tôi không thích ăn cơm một mình. Biết rồi, sẽ không, yên tâm. Đường Khả Hinh thề thốt. Tô Thụy Kỳ nghe vậy liền mỉm cười đứng lên, thong dong đi tới đại sảnh khách sạn. Vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh, dùng ngón tay trỏ và ngón giữa ra dấu tay rời khỏi. Đường Khả Hinh lập tức ra dấu ok với anh, rồi chui vào trong rừng chuối, dọc theo con đường dành cho nhân viên chạy như bay về cửa vào cả trạm kiểm tra. Tô Thụy Kỳ đi về phía trước, vừa xoay người nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh chạy như bay trong bóng đêm, anh nhàn nhạt cười mới đi tiếp tục về phía trước, vòng qua trung tâm giải trí, đi vào đại sảnh. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy anh, lập tức theo sát phía sau nói: "Tô tiên sinh, ngài cần dùng xe?" Tô Thụy Kỳ đáp lời: "Ừ, lái xe tới đây cho tôi." Anh đi ra ngoài đại sảnh sang trọng. Vào lúc này, điện thoại di động vang lên. Anh cầm di động thấy số điện thoại của Tử Hiền, mỉm cười nhận máy. "Xin chào." "Tại sao lại không đến?" Từ trước đến giờ, Tử Hiền nói chuyện rất thẳng thắn. "Hôm nay có chút việc, cho nên không tới, để lần sau đi." Tô Thụy Kỳ mỉm cười nhã nhặn: "Anh luôn như vậy, không chịu trách nhiệm, cho tôi leo cây. Vị trí khách quý của tôi cũng đang để lại cho anh đấy." Nhậm Tử Hiền có chút tức giận: "Thôi, cúp máy đây." Tô Thụy Kỳ cúp điện thoại, nhìn nhân viên tiếp tân đã lái chiếc Land Rover của mình tới. Anh nhanh chóng vòng qua xe, ngồi lên ghế lái, cầm lái, mở khóa, đạp nhẹ chân ga. Xe chạy qua phía trước, dừng ở cách khách sạn Á Châu không xa, tắt máy, quay kính xe đón gió biển, hai mắt nhắm lại mỉm cười. Tại trạm kiểm tra, Đường Khả Hinh chừng lớn con người nói: "À, máy cả thẻ bị hỏng." "Đừng gấp, sẽ xong ngay thôi." Bảo vệ vô cùng bình tĩnh mở máy cả thẻ bị hỏng, kiểm tra lại đường dây nối. Đường Khả Hinh lo sợ, vội vã xoay người nhìn con đường lớn dành cho nhân viên. Đang nghĩ, không biết lúc nào Trần Mạn Hồng sẽ đi ra ngoài. Cô lập tức xoay người nhìn bảo vệ, vẻ mặt đau khổ nói: "Làm phiền anh nhanh lên một chút, tôi có việc rất vội, làm ơn." "Xong rồi đây." Bảo vệ bình tĩnh nói, đem một dây điện nào đó lối lại, sau đó vặn đinh ốc. Đường Khả Hinh gấp đến độ dậm chân, theo quán tính quay đầu nhìn về phía đường lớn đằng sau. Vào lúc này, thấy Trần Mạn Hồng đã thay váy ngắn màu đỏ, bó sát người, mái tóc xoăn buông nhẹ đến eo, vặn túi sách journal, phong tình vạn chủng đi về phía này. Cô hoảng sợ trừng lớn con ngươi, xoay người nhìn thấy bảo vệ đã sửa xong máy cà thẻ, nhấn nút power màu đỏ. Thời gian tính giờ tan việc hiện lên, cô run rẩy cầm thẻ cà, quét một cái, quay lại đi qua kiểm tra UV, xác định cô không có mang vật phẩm riêng đi ra cửa mới để cho cô qua. Cô không dám quay đầu lại, thật nhanh đi vòng qua đoạn đường mờ tối bên ngoài khách sạn, chạy về phía trước. Trần Mạn Hồng thông qua kiểm tra, liền trực tiếp đi về phía bãi đậu xe, ngồi lên chiếc BMW thân yêu, nổ máy, cầm tay lái chạy ra bên ngoài. Đường Khả Hinh thở hổn hển gấp gáp chạy như bay, dọc theo bên ngoài khách sạn, vừa chạy vừa nhìn trạm dừng xe phía trước. Chiếc SUV Land Rover đang dừng ở bên cạnh đường lớn ven biển. Đèn đường phía đối diện phản chiếu ánh sáng kim loại đen bóng. Cô buông lỏng cười một tiếng, vừa định tiếp tục tiến về phía trước. Không ngờ, lúc cô vừa băng qua đường cái rộng rãi, đi về hướng chiếc Land Rover, lại nghe tiếng xe thắng kít một tiếng. Cô hoảng sợ muốn đứt ruột, quay đầu thì nhìn thấy quản lý của mình bị một chiếc xe thể thao húc vào đuôi ở giữa đường. Trần Mạn Hồng đau lòng đi ra, tới phía sau xe. Đường Khả Hinh hoảng sợ lập tức ngồi xổm người xuống, dùng túi sách che mặt, núp ở rào chắn ven đường, từ từ di chuyển về phía chiếc Land Rover. Vừa đi ra phía trước, vừa nghe Trần Mạn Hồng cùng chủ chiếc xe thể thao tranh cãi ở sau lưng, rốt cuộc là báo bảo hiểm hay như thế nào. Đường Khả Hinh gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tiếp tục ngồi xổm xuống, di chuyển từng bước, cảm thấy mình sắp đến gần vị trí chiếc Land Rover, thấy thân xe màu đen chỉ còn cách một hàng rào chắn. Cô không nói hai lời, chui qua hàng rào chắn này, đưa tay của mình mở cửa xe, sau đó không nói lời gì leo lên xe mới nói: "Thật nguy hiểm, lúc nãy tôi đi ra ngoài nhìn thấy quản lý của tôi, thiếu chút nữa là bị cô ấy bắt được." Đường Khả Hinh bỗng nhiên giật mình, trừng lớn con ngươi, tại chỗ mười ngón tay đặt lên, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở sau xe, vẻ mặt kinh ngạc nhìn mình. Cuối cùng, một người từng trải qua vô số mưa gió như vậy, ở trước mặt của Thượng Đế,

cô ta đang lật tìm ví tiền. Sắc mặt của Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo, không có thời gian, bất đắc dĩ xuống xe, sau đó vừa băng qua đường vừa móc ra ví tiền của mình, nhanh chóng từ bên trong rút ra 100 đồng đưa cho ông chủ nói: "Nhanh một chút." Ông chủ tiệm bánh bao nhất thời ngẩng đầu nhìn thấy một chàng trai đẹp mặc âu phục đắt tiền đứng ở trước tiệm bánh bao, dáng vẻ nghiêm nghị, trong chớp mắt thu hút ánh mắt của mọi người. Đường Khả Hinh cũng ngơ ngác quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói: "Anh..." "Nhanh lên." Tưởng Thiên Lỗi nhắc nhở cô. "Ồ, ông chủ, làm phiền ông thu tiền, sau đó xách bánh bao, nhanh." Đường Khả Hinh có chút biết ơn nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô. Ông chủ tiệm bánh bao lập tức xách túi bánh bao và sữa đậu nành, để kể cả tiền thối 90 đồng cũng đưa cho Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vừa mới muốn đưa tay nhận 90 đồng này, nhưng trong chớp mắt bị người cầm đi. Cô ngơ ngác quay đầu nhìn sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi, bình tĩnh đem 90 đồng cất vào túi quần mình. Cô cười một tiếng, nhận lấy bánh bao, vừa muốn xoay người, không ngờ túi xách vừa di động, có một ví tiền màu xanh nhạt rơi ra ngoài. Cô trợn mắt nhìn ví tiền của mình trên đất. Tưởng Thiên Lỗi định xoay người, nhưng nhìn thấy ví tiền, lông mày anh nhảy lên, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh vội vàng nhìn lại anh, lắc đầu muốn chối bỏ, ước gì cái ví tiền này không phải là của mình. Tưởng Thiên Lỗi giễu cợt cười một tiếng, không để ý tới cô, băng qua đường cái trở về trong xe. Đường Khả Hinh đúng là muốn khóc, khom người nhặt lên ví tiền, nhét vào trong túi, cũng vội vàng băng qua đường cái ngồi lên xe của anh. Xe chậm rãi khởi động, Đường Khả Hinh vừa hút sữa đậu nành, vừa nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi không để ý tới cô, ngửa mặt ngưng mắt nhìn một điểm nào đó ở phía trước, hai mắt đông lạnh chợt lóe. Đường Khả Hinh vẫn nhìn vẻ mặt anh, cầm một cái bánh bao nhân thịt cắn mạnh một cái, phụt một tiếng, nước thịt trong bánh bao này trong chớp mắt bắn tới trên áo, trên mặt của Tưởng Thiên Lỗi. Cô kêu lên a một tiếng. Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi cũng thay đổi, có chút chán ghét cúi đầu nhìn áo sơ mi của mình. "Xin lỗi, xin lỗi." Đường Khả Hinh căng thẳng buông bánh bao trong tay, tiện tay kéo cái nơ trước vạt áo của anh, vẫy ra thành khăn tay màu trắng, muốn nghiêng người tới trước lau chất lỏng trên mặt cho anh. Bàn tay nhỏ bé bị người nắm chặt, Đường Khả Hinh sững sờ nhìn bàn tay Tưởng Thiên Lỗi nắm cứng bàn tay nhỏ bé của mình, kéo mạnh, cứ như vậy đổ vào trong ngực anh. Mặt cô đỏ lên, tựa vào trong ngực anh có chút luống cuống nhìn. Tưởng Thiên Lỗi cúi xuống, nhìn vào mặt cô, rõ ràng là có thể nhìn thấy vết sẹo bên má trái, giống như là một vết sẹo định mệnh. Ánh mắt của anh hơi lộ ra nhu hòa, chậm rãi vươn tay muốn chạm nhẹ vào vết sẹo này. Đường Khả Hinh lập tức kinh hoàng nắm chặt cổ tay anh, nhưng Tưởng Thiên Lỗi lại không cho cô kháng cự, mà cúi mạnh người, đè cô lên ghế sau, mu ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo. Nước mắt Đường Khả Hinh lăn xuống, Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, không để ý đến nước mắt của cô, chỉ là hai mắt trầm ngâm nhìn vết sẹo lớn như bàn tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay chậm rãi chạm vào đường lồi lõm không đồng đều, giống như có thể cảm nhận trước khi cô bị hủy khuôn mặt đã từng đau đớn, dãy giụa, khổ sở gào khóc. Ngón tay của anh lại nhẹ nhàng di động trên vết sẹo. "Anh thật là ích kỷ." Đường Khả Hinh đột nhiên nghẹn ngào nói, nước mắt từng viên lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi hơi rũ mắt, lặng im nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô. Chương 98: Duyên phận lần thứ 3, phần 3. Anh biết rõ, tôi rất muốn che giấu nó, không để lộ ra, hận không thể che giấu vĩnh viễn, cũng sẽ không để người ta nhìn thấy. Trong 3 năm này, tôi đã từng cùng nó trốn tránh. Tại sao mỗi lần gặp thì mỗi lần anh lại mở nó ra? Anh biết là tôi rất khó chịu hay không? Ở trước mặt của anh, để lộ ra vết sẹo của mình, tôi khó chịu biết bao nhiêu. Anh biết không? Anh bóc trần tự ái của tôi, có phải cảm giác anh rất sảng khoái hay không? Rốt cuộc 3 năm trước đây, anh hận tôi đến độ nào? Nước mắt Đường Khả Hinh từng viên mà lăn xuống. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng của cô, chậm rãi buông lỏng thân thể của cô, ngồi dậy, nhìn xe lái vào con đường lớn cây mộc lan. Nhã Tuệ mặc quần áo thể thao tay ngắn màu trắng, đang đứng trước một tiệm điện, đèn điện nhỏ, không ngừng nhìn nghiêng, giống như đang chờ người nào đó. Anh liền lạnh lùng dừng xe. Chiếc Rolls Royce chậm rãi đứng trước mặt của Nhã Tuệ. Nhã Tuệ nhất thời sững sờ, ngạc nhiên khom người xuống muốn nhìn cho rõ chiếc xe. Khi nhìn thấy biển số mới phát hiện là xe của tổng giám đốc. Cô nhất thời giật mình, mở cửa xe ra. Cô nhìn thấy Đường Khả Hinh chậm rãi bước xuống. Cô chừng lớn con ngươi, có chút không tin mà nhìn Đường Khả Hinh, lại quay sang nhìn tổng giám đốc ngồi sau xe. Không khí lạnh lùng căng thẳng, nhất thời đại não cô tê dại, hoảng sợ đứng thẳng người hướng về Tưởng Thiên Lỗi bên trong xe khom lưng chào. Đường Khả Hinh cũng xách theo bánh bao và sữa đậu nành, xoay người, liếc mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi, hơi gấp eo. Tưởng Thiên Lỗi lạnh nhạt nhìn cô, lái xe đi. Dạ vâng. Tài xế nói xong cầm tay lái, chậm rãi cho xe thẳng về phía trước một khoảng không xa, rồi chuyển hướng, chạy thẳng. Nhã Tuệ cẩn thận đứng ở một bên, nhìn thấy xe của Tưởng Thiên Lỗi đã đi, lập tức kích động tới trước mặt của Đường Khả Hinh kêu to. Này, cô lại có chuyện gì nữa? Đường Khả Hinh bất giác nhìn lại Nhã Tuệ. Tôi rất xin lỗi. Hôm nay tôi về nhà ngủ đang ngon giấc, hơn 7 giờ thức dậy làm bữa tối, liền nhận được điện thoại của Mạn Hồng nã vào đầu, mắng cô xối xả, thuận tiện mắng luôn cả tôi. Tôi mới biết cô lại cho mõm vào việc của người khác rồi. Cô bảo tôi làm sao với cô bây giờ? Thề cũng không được. Cô muốn hiến thân cho khách sạn Á Châu sao? Được rồi, thật vất vả. Chuyện Nhậm tiểu thư đã qua, sau đó đảo mắt, cô lại để cho tổng giám đốc đưa cô về. Không phải là tôi đang hoa mắt đấy chứ? Nhã Tuệ càng nói càng bất đắc dĩ, càng nói càng kích động. Nhã Tuệ, Khả Hinh cũng bất đắc dĩ đứng lên đi phía trước, nhẹ nắm tay bạn, vẻ mặt đau khổ nói. Đừng tức giận mà, hôm nay tôi rất xin lỗi. Tôi không biết sẽ xảy ra những chuyện này, nhưng tôi đã rất cẩn thận rồi. Mới vừa rồi tổng giám đốc đưa tôi trở lại, chỉ là chuyện trùng hợp. Ngay cả tôi cũng không biết tại sao lại xui xẻo như vậy nữa. Nhã Tuệ chừng lớn con ngươi nghi ngờ nhìn Khả Hinh, không lên tiếng. Thật mà, Khả Hinh kích động khẳng định nói. Nhã Tuệ cố ý nhìn cô một cái, thở dài, biết truy hỏi cũng vô ích, liền hỏi, cô đã ăn cơm chưa? Chưa. Khả Hinh nuốt cổ họng khát khô, vẻ mặt đau khổ. Tôi đã đói bụng đến nỗi ruột muốn đứt từng khúc, sau đó trên đường mua mấy cái bánh bao ăn. Rồi lúc đang ăn, nước thịt trong bánh bao bắn tới trên người tổng giám đốc, cho nên tôi cũng chẳng dám ăn nữa. Hiện tại tôi đói bụng đến nỗi có thể nuốt hết cả một con trâu. Nhã Tuệ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ai bảo cô, cho dù anh ấy nói muốn đưa cô đi, cô cũng phải từ chối chứ. Nhưng tôi không có cách nào từ chối. Khả Hinh khẽ thở dài, liền cùng Nhã Tuệ đi đến bên dưới một căn lầu nhỏ mà bọn họ thuê, mở mật mã khóa, đi qua cầu thang tối. Lúc đi về phía trước vẫn khổ não nói, không phải tôi đạp trúng môn thần chứ. Hôm nay gặp anh ấy rất nhiều lần, tôi nghĩ tới cũng đã sợ rồi. Nhã Tuệ a một tiếng, cười khổ, lên tới lầu 2. Cô dùng chìa khóa mở cửa, nhất thời thấy trong phòng khách nhỏ màu hồng xinh đẹp, trang bị ghế salon, TV LCD, bàn ăn nhỏ cùng một cái tủ lạnh lớn. Bên trái là ban công, phía bên phải là phòng bếp. Nhìn phía bên trong là một gian phòng lớn treo bức rèm pha lê. Hai người có hai cái giường nệm nhỏ, phủ drap giường màu xanh dương, bề ngang đặt bàn máy vi tính, còn có một kệ sách. Khả Hinh cởi giày đi vào phòng, đem túi sách đặt ở ghế salon, ngồi xuống, thở mạnh một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, cũng đi tới, đi qua một cái tủ lỗi thời, đem chìa khóa đặt xuống đầu tủ. Có một chai rượu nho nhỏ, rất cũ kỹ, khóa ở trong tủ. Thời gian đã qua 3 năm, nó vẫn nguyên vẹn, được bảo vệ rất tốt. Nghe nói, trong một ngày, nếu không có trải qua tình huống sắp đặt, có duyên gặp gỡ 3 lần, tương lai rất có phát thể phát triển trở thành người yêu đấy. Nhã Tuệ thấy Khả Hinh trở về cũng có chút yên tâm, liền ngồi trên ghế salon nhìn sang cô mà nói đùa. Đường Khả Hinh nhất thời quay mặt sang nhìn bạn, rất nghiêm túc nói, ai nói những lời vô trách nhiệm như vậy? Nhã Tuệ dựa vào ghế sofa, cười, vậy cô có nói xem, có phải hai người các người rất khéo hay không? Buổi sáng vô cớ gặp nhau, buổi chiều lại vô cớ gặp nhau, buổi tối cũng vẫn vô cớ gặp nhau. Gớm, hàng ngày tôi gặp con trai bà chủ tiệm bánh bao, gặp qua lại, gặp đến cả 10 lần, chẳng lẽ tôi và anh ấy là người yêu trời định mấy ngàn đời à? Đường Khả Hinh cố ý lườm cô một cái, đứng lên nói: "Tụi đói quá, tụi muốn đi ăn cơm." Cô nói xong liền muốn vào phòng bếp, lại đi qua cái tủ lỗi thời, nhìn thấy chai rượu đỏ đặt thật yên ổn. Không biết vì sao, hôm nay cô đặc biệt xúc động khi nhìn thấy nó. Qua nhiều năm như vậy, khi mình có tâm sự hoặc lúc tâm trạng không tốt, đều đứng ở trước mặt nó, từ từ ngưng mắt nhìn nó đứng trong tủ kính thật yên tĩnh, cô cũng cảm thấy được an ủi. "Lại nhìn nó ngẩn người à?" Nhã Tuệ cũng đứng lên, đi tới trước chai rượu đỏ kia, nhìn chai rượu đỏ này đã qua bao nhiêu năm, cô vẫn muốn biết bí mật của nó. Đường Khả Hinh không cho cô biết, không lên tiếng, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm mặt kính thủy tinh, ngón tay xẹt qua vị trí chai rượu đỏ, sâu kín. "Tôi cũng chẳng biết tại sao, cứ có cảm giác nó rất quan trọng với cuộc đời của tôi. Tôi cũng không hận nó, không trách nó, cảm thấy nó giống như máu ở trong sinh mệnh mình, chống đỡ để tôi tiếp tục sống sót." Nhã Tuệ thở dài. "Trong 3 năm này, mỗi ngày cô đều nhìn chai rượu đỏ, nói linh tinh. Cho dù tôi cũng nghe không hiểu một câu nào, tôi chỉ biết mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cô coi chừng một chai rượu như vậy đã làm cho tôi rất buồn bực, rất buồn bực. Một ngày nào đó, tâm trạng của tôi không tốt, sẽ mở ra uống nó đấy." Đường Khả Hinh lập tức quay đầu nghiêm túc căng thẳng nhìn bản thân. Nhã Tuệ cũng không nhịn được cười. Đường Khả Hinh cũng không nhịn, cả hai người xúc động cùng nhau cười, rồi lại kêu nói ầm ĩ đi khỏi chai rượu đỏ kia. Ở trong cụ tủ kính thủy tinh, chai rượu đỏ lóe lên màu sắc âm trầm u ám. Nó trải qua một thế kỷ gió mưa, xoay chuyển vận mạng của một cô gái nhỏ trở nên vô cùng bi thảm. Giờ phút này, nó vẫn bình yên nằm ở bên trong sao? Vạn vật trong trời đất, tồn tại trong thế giới này đều có lý do và duyên phận khác nhau. Nếu như bạn đã từng vì nó mà cố gắng, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ từ trong vũ trụ này thoát ra đi tới trước mặt bạn. Chương 99, Trang Hạo Nhiên. Tại Anh Quốc, London. Sáng sớm, Anh Quốc sương mù nhẹ ẩm ướt. Đêm qua, một cơn mưa trút xuống, mặt trời phá vỡ những tầng mây, chiếu ánh nắng ban mai. Mùa hè, bầu trời bị mây che, mưa nhiều. Ở trong mắt của người Anh cát lợi, có thấy được ánh mặt trời mới là điều thú vị. Tại một giao lộ, xe buýt 2 tầng màu đỏ thẫm ở trên đường phố náo nhiệt chậm rãi lái tới, chạy qua kiến trúc cổ kính lâu đời. Các cửa hàng kính phát ra ánh đèn vàng nhạt, tạo nên cảm giác mới mẻ và lãng mạn. Khắp nơi trên đường phố hoa nở rực rỡ, đặc biệt là hoa hồng mà bọn họ yêu thích nhất. Theo truyền thuyết, máu của công chúa Zeus sinh trưởng thành một đóa hoa, đóa hoa truyền thuyết xinh đẹp động lòng người. Đối với người Anh, truyền thống là chuyện bọn họ kiêu ngạo nhất. Khách sạn Hoàng gia Anh Quốc tọa lạc ở trung tâm náo nhiệt nhất nước Anh. Sáng sớm đã có khách các quốc gia lui tới, ngồi xe hơi phiên bản dài ra ra vào vào. London, tòa nhà trung tâm tài chính châu Âu, khách sạn Hoàng gia, tập trung văn hóa các nước. Ở một phòng tổng thống, gian phòng xa hoa, choáng ngợp cảm giác phóng túng đêm qua. Rèm cửa sổ mở ra, không gian u tối, sàn nhà chủ yếu là trải thảm màu tím đậm, chứa đầy dấu vết thần bí quỷ dị. Một người đàn ông mặc Âu phục, bên trong là áo sơ mi, nằm vắt ở trên ghế salon nhìn hình bầu dục màu xám cho. Trên bàn trà trước ghế salon để 2 cái ly cao cổ, có một cái đặt nằm ngang trước quyển tạp chí nào đó, mặt trên dùng tiếng Anh viết ra câu chuyện truyền kỳ của một doanh nhân Trung Quốc trẻ tuổi tại châu Âu. Phía trên bìa là khuôn mặt của anh, theo nói thói quen, nụ cười tràn đầy năng lượng và nhiệt tình. Ly rượu vừa vặn đặt nằm ngang trên mặt anh, chỉ nhìn thấy chiếc cằm đầy trí tuệ. Sáng sớm, ánh mặt trời hiện lên, nhiệt độ cao dần, bên trong căn phòng hơi lạnh dần dần tan biến. Trên giường đệm cổ xưa màu vàng nhạt, một người đàn ông đang nằm lì ở trên giường ngủ thật say, chăn nệm nhẹ đắp ở phía dưới hông, phơi bày phần lưng trần, bắp thịt màu đồng, đường nét nhu hòa rõ ràng. Mặt anh dính vào trên giường, nệm mềm mại, chỉ thấy con mắt bên trái, lông mi thật dài rũ xuống, bao trùm ở mí mắt dưới, sống mũi cao thẳng, hít thở lên xuống, kéo lên thân thể khẽ phập phồng. Môi mím chặt,

Tổng giám đốc Trang đã ngồi máy bay tư nhân trở về nước, còn 20 phút nữa sắp đến đại sảnh khách sạn của chúng ta. Đông Anh nhanh chóng nói. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu nhìn Đông Anh. Chương 99, Trang Hạo Nhiên phần 2. Bầu không khí cả đại sảnh khách sạn lập tức nghiêm trang. Bọn người từ Trạch Minh và Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ mới vừa giao ban, chuẩn bị hẹn nhau cùng đến phòng ăn cơm trưa. Nhưng trong trước mắt, nghe điện thoại trước bàn, điện thoại ở đại sảnh, tất cả đều vang lên. Nhân viên tiếp tân nhanh chóng nghe điện thoại, ngay lập tức ngẩng đầu nói với Từ Trạch Minh. Quản lý nhận được thông báo của bộ phận hành chính, nói Tổng Giám đốc Trang của Tập đoàn Hoàn Cầu sẽ lập tức tới khách sạn của chúng ta, mời anh nhanh chóng kiểm tra các bộ phận. Từ Trạch Minh, Trần Mạn Hồng ngạc nhiên hai mắt nhìn nhau. Tất cả bộ đàm của quản lý cũng nhanh chóng vang lên thông báo của bộ phận hành chính. Bọn họ biến sắc, đi tới các bộ phận. Nhất thời, cả khách sạn, các bộ phận đều sôi nổi vang lên tiếng điện thoại, truyền đạt thông báo của trung tâm hành chính, mời tất cả quản lý cùng trưởng kíp nhanh chóng kiểm tra mọi thứ. Còn có 15 phút, trợ lý đại sảnh bước tới trên mặt trước quầy tiếp tân, kiểm tra 10 nhân viên tiếp tân. Mọi người mặc đồng phục màu trắng, đeo bảng tên màu vàng, đôi tay chồng lên nhau đặt nhẹ trên bụng trái, ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặc dù trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng sắc mặt vẫn có chút căng thẳng, cứng ngắc. Trợ lý đại sảnh có chút lo lắng, lui ra sau mấy bước, nhìn kỹ các chi tiết nhỏ trước quầy tiếp tân, lại nghe được thang máy đại sảnh vang lên đinh một tiếng. Tưởng Thiên Lỗi mặc vào âu phục màu đen, mặc dù cổ áo mở ra nhưng phát ra khí thế vô hạn, dẫn các lãnh đạo cấp cao cùng thư ký bước nhanh ra thang máy. Một đám người vừa muốn đi tới khách sạn đại sảnh, người còn chưa đến cũng đã nghe được bên ngoài khách sạn truyền đến một tiếng cười sảng lạc. Tưởng Thiên Lỗi dừng lại bước chân, cùng mọi người nhìn về phía cửa ra vào. Khách sạn Á Châu quả nhiên là phát triển cực nhanh. Một giọng đàn ông rất êm tai từ ngoài cửa truyền đến, nhanh chóng mang theo cơn gió nóng của mùa hè. Tất cả mọi người trong không khí căng thẳng, một người đàn ông mặc âu phục màu trắng tao nhã, áo sơ mi màu xanh dương nhạt, thân cao 1m9, mang phong cách lịch sự của đàn ông Âu Mỹ, khí thế mạnh mẽ xuất hiện tại đại sảnh. Người anh trời sinh đã có khí thế vương giả, nhìn về phía mọi người nở nụ cười cuồng nhiệt rạng rỡ, so với dấu ấn lịch sử sáng lạn nơi đại sảnh còn muốn đặc sắc vạn phần. Khuôn mặt Anh Quốc đẹp trai, hai mắt thâm thúy, lúc mỉm cười nhìn về phía mọi người thì nhanh chóng cất giấu ánh mắt sắc bén, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi. Trên người anh mang 1/4 dòng máu quý tộc của Anh Quốc. Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt nhìn anh, hai mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng mãnh liệt, sau đó biến mất, trên mặt khẽ nở nụ cười, dẫn mọi người đi về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên dẫn nam thư ký của anh cùng với ba cánh tay đắc lực gồm Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mạc Hàn, còn có các vị lãnh đạo cao cấp đã lâu không gặp nhau, nở nụ cười rất cảm động, nhanh chóng đi về phía Tưởng Thiên Lỗi, vươn tay cúi cao giọng, Tưởng Tổng. Tưởng Thiên Lỗi nghe được âm thanh này, cười bất đắc dĩ vươn tay đón lấy Trang Hạo Nhiên, nói, Trang Tổng. Kìa, không nên gọi tôi như vậy, nơi này là địa bàn của anh, tôi phải cẩn thận chú ý một chút. Trang Hạo Nhiên cố ý trừng mắt về phía Tưởng Thiên Lỗi, dừng lại 3 giây. Tưởng Thiên Lỗi cũng chậm rãi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, bốn mắt nhìn nhau bắn ra ánh chớp, đốt lên khí thế tranh đấu của 3 năm trước đây. Cuối cùng, hai người cùng nhìn đối phương, nắm chặt tay của đối phương mỉm cười. Tổng Giám đốc Trang, Tổng Giám đốc Tưởng. Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Á Châu và Tập đoàn Hoàn Cầu chia ra thăm hỏi Tổng Giám đốc phía đối phương, khom lưng chào hỏi. Cuối cùng, Giám đốc khách sạn dẫn trợ lý đại sảnh, quản lý các bộ phận đắc lực nhất cùng nhân viên tiếp tân nghiêm túc hướng về phía Trang Hạo Nhiên, khom người chào hỏi, cung kính đồng thanh. Tổng Giám đốc Trang, không cần dự lễ, không thông báo cho các người, chính là không muốn để các người tốn nhiều lễ tiết. Trang Hạo Nhiên lại sảng lảng cười nói, khó có được cậu trở về nước một chuyến, bọn họ may mắn gặp cậu một lần, tự nhiên là phải cung kính rồi. Tưởng Thiên Lỗi khách khí mỉm cười. Trang Hạo Nhiên nghe vậy lại cười sảng lảng, cùng Tưởng Thiên Lỗi đi về phía thang máy, vừa đi vừa nói, gần đây mỗi ngày ở Anh Quốc đều mưa, ẩm ướt làm trái tim người ta đều muốn nông nổi đến mốc lên rồi, trở về nước thấy bầu trời xanh biếc, ánh mặt trời chói lọi, còn có biển rộng mênh mông, tâm trạng tự nhiên sáng sủa. Lại gặp anh thì càng thêm hăng hái gấp trăm lần. Anh vĩnh viễn là trụ cột tinh thần của tập đoàn Á Châu chúng ta. Thôi đi. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi bị anh chọc cười, cả đám lãnh đạo cấp cao đi theo sau lưng cũng rối rít mỉm cười. Tôi nói thật, nhìn thư ký tốt của anh kia, vừa giỏi lại vừa đẹp. Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, hai mắt lóe sáng, cố ý phát ra một chút mập mờ nhìn về phía Đông Anh. Mặt Đông Anh ửng đỏ, ngượng ngùng nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: Trang tổng, anh cũng đừng ghẹo tôi. Trang Hạo Nhiên lại cất tiếng cười thoải mái, nhìn Tưởng Thiên Lỗi: Tại sao cô ấy vẫn xấu hổ như vậy? Năm ấy đi Anh Quốc, tôi tiến vào phòng làm việc của anh, cô ấy cho rằng tôi là lưu manh, công quả địa cầu đánh tôi ngất đi. Bắt đầu từ lúc đó, cô ấy nhìn thấy tôi liền đỏ mặt, làm tôi cảm thấy ngượng ngùng. Đông Anh thấy Trang Hạo Nhiên nói đến chuyện này, mặt cô càng đỏ, thật sự không biết nên nói như thế nào cho phải. Anh xem đi. Mặt của cô ấy lại đỏ lên kìa. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười, cùng Tưởng Thiên Lỗi chuyển qua hành lang đại sảnh khách sạn, chuẩn bị đi về phía tòa nhà hành chính. Lúc này, thang máy đột nhiên mở ra, một cô gái mặc đồng phục khách sạn ôm một bình hoa bách hợp thật lớn, che khuất mặt của mình, thở hổn hển dựa theo lời nói căn dặn của Tào Ngọc Tinh đưa đến trên du thuyền. Bởi vì hoa che lại khuôn mặt của cô cũng không thấy rõ người, chỉ biết là tổng giám đốc đã trở lại, liền không dám lên tiếng, ôm hoa đứng ở một bên chờ đợi. Lần đó cô ấy đánh cho cậu bất tỉnh rồi, chính cậu ấy cũng hoảng sợ té xỉu trong nhà 3 ngày. Hiếm thấy Tưởng Thiên Lỗi nói giỡn. Thật sao? Trang Hạo Nhiên cũng không nhịn được kinh ngạc nở nụ cười, vừa nheo mắt nhìn Đông Anh, cất bước dịu dàng đi về phía trước. Cũng đang lúc này, cảm thấy có một bóng dáng dịu dàng vừa muốn đi qua bên cạnh mình, sắc mặt của anh nhanh chóng thay đổi, tay giống như gọng kiềm kẹp chặt cánh tay gầy nhỏ của cô, kéo thân thể nhỏ nhỏ nhanh chóng ném vào thang máy đối diện. Truyền đến tiếng à của cô, cửa mở thang máy đã đóng lại. Mọi người hết sức chú ý nghe hai vị tổng giám đốc hô mưa gọi gió, kể chuyện cười nhẹ nhàng, nhưng đột nhiên nhìn thấy bóng trắng chợt lóe, mọi người ngẩng đầu đã thấy cánh cửa thang máy đóng chặt. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Chương 99, Trang Hạo Nhiên, phần 3. Bên trong thang máy truyền đến tiếng hít thở gấp rút, không khí rất căng thẳng đáng sợ tràn ngập ở trong không gian thu hẹp. Trang Hạo Nhiên đem trước mặt cô gái, kể cả người và bình hoa bách hợp xinh đẹp vây ở trong thang máy, cúi xuống, hai mắt xẹt qua ánh sáng xúc động, cách bình hoa bách hợp loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đường Khải Hinh ôm chặt bình hoa bách hợp, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt dính vào vách tường thang máy. Cách bình hoa cũng cảm nhận được lồng ngực nóng bỏng của anh truyền đến tiếng một hơi thở nóng hừng hực, phối hợp với mùi nước hoa hoàng thất Anh Quốc, cả khuôn mặt cô đỏ lên, trán rịn ra từng viên mồ hôi thật lớn dọc theo khóe mắt phải mà lăn xuống. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên ngưng lại, cảm thấy bộ dáng cô gái trong ngực hoảng sợ run run, trên mặt của anh tràn qua nụ cười mập mờ. Đột nhiên chậm rãi đưa ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra đóa hoa bách hợp trắng tinh che chắn giữa bọn họ sang một bên. Anh nhìn thấy một đôi mắt xoe tròn trong trẻo trợn tròn vo nhìn mình, cái mũi nhỏ hếch lên, môi hột đỏ máu, cánh môi màu hồng như hoa anh đào khẽ run hé mở, hàm răng nhỏ nhắn màu trắng loáng thoáng hiện ra, trong miệng truyền đến hương thơm. Hai mắt của anh lóe lên chút mập mờ vui vẻ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cánh môi hồng của cô rồi chậm rãi di chuyển xuống phía dưới. Trong lúc Khả Hinh không kịp đề phòng, ngón tay thon dài đẹp mắt của anh đột nhiên duỗi thẳng tới bảng tên trước ngực cô, nhẹ nhàng chỉ bảng tên viết ra 3 chữ Đường Khả Hinh bị chồng ngược. Lúc này đã ngay ngắn, anh rũ mắt nhìn tên trên bảng tên nói: Nhớ kỹ, ở chỗ này cái gì cũng có thể chồng ngược, chỉ có tên của cô không thể chồng ngược. Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi

Toàn trường tĩnh lặng không một tiếng động. Đông Anh nhìn toàn trường, ngay lập tức căn dặn các đồng nghiệp. Trước hết, mở hạng mục đầu tiên của dự án khách sạn dưới nước, bắt đầu phát hình số liệu thiết kế của hình ảnh khách sạn dưới nước. Kỹ sư thiết kế trên đài giải thích tương lai khách sạn dưới nước sẽ trở thành trào lưu của thế kỷ mới. Yêu cầu tốn rất nhiều thời gian cần thiết để xây dựng công trình khách sạn khổng lồ, ước tính giá trị dự án là 100 tỷ đô. Dĩ nhiên, đã nhận được chữ ký của bộ phận nhỏ, cổ đông và Tưởng Thiên Lỗi. Trước mắt, đang chờ đợi ý kiến của người đứng đầu tập đoàn Hoàn Cầu, chờ quyết định của Trang Hạo Nhiên. Toàn trường lại rơi vào im lặng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mở bản kế hoạch, nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ trên khuôn mặt đã biến mất. Hai mắt chậm rãi xem từng mục trong bản kế hoạch. Mọi người yên lặng chờ đợi. Chương 100, bác bỏ phần 1. Thời gian từng phút trôi qua, cả phòng hội nghị vẫn tĩnh lặng không tiếng động. Trang Hạo Nhiên tiếp tục xem số liệu, từng mục dự án 100 tỷ đô. Hai mắt không nhìn ra một chút ý tứ nào, giống như không một chút lo lắng. Thỉnh thoảng còn đem nó đặt trên mặt bàn, cùi trỏ nhẹ chống tay vịn ghế làm việc của Tổng Giám Đốc, tay nhẹ chống cằm, ở xa xa nhìn số liệu trong bảng kế hoạch. Hai mắt hiện lên cảm giác không có một chút nào hứng thú. Lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị bắt đầu có chút kỳ quái nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh đã yên lặng một cách khó hiểu đến 15 phút, vẫn không có đồng ý hay phản đối. Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, hết sức tao nhã mở phần tiếp theo của nội dung cuộc họp, chăm chú nhìn cũng không hề gấp gáp. Trang Hạo Nhiên đổi lại tư thế, khuỷu tay phải chống tay vịn ghế Tổng Giám Đốc, lại dùng tay nhẹ nâng cằm lên, vẫn có chút nhàm chán xem nội dung dự thảo. Tất cả mọi người sửng sốt, ngắm nhìn Tổng Giám Đốc Trang Hạo Nhiên, bộ dáng không liên quan tới tôi, thật đáng ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Tưởng Thiên Lỗi, cũng không lên tiếng. Bộ dáng hết sức chăm chú xem văn kiện, giống như thế giới này chỉ có hai người bọn họ, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Đông Anh đứng ở một bên cũng hơi quay đầu liếc về phía hai vị tổng giám đốc của mình. Ở bên cạnh vẫn duy trì bộ dáng của mình, nét mặt cô lộ ra bất đắc dĩ. Thái Hiền, nam thư ký đắc lực nhất của nam Trang Hạo Nhiên, mặc âu phục màu đen, đứng ở một bên bình tĩnh im lặng không lên tiếng, chỉ là hơi nhấc mí mắt nhìn ba vị phó tổng giám đốc Lâm Sở Nhai, Tô Lạc Hoành, Lãnh Mặc Hàn ở dưới đài. Ba người này đã từng là người thần bí đứng phía sau màn nắm giữ tài chính của tập đoàn Á Châu, hôm nay là phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu. Bọn họ đồng thời im lặng ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên trên đài, vẻ mặt cũng bình tĩnh, mà nữ thư ký của Trang Hạo Nhiên, Tiêu Đồng, hơi lộ ra vẻ mặt đùa giỡn, ngẩng đầu nhìn lão đại. Phó Tổng Giám Đốc Trần Tuấn Nam, Thẩm Quân Du, Tiếu Nại, Tô Lạc Trạch của khách sạn Á Châu, bốn người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Bên dưới đài, lãnh đạo cấp cao đã bắt đầu có một chút âm thanh xì xào bàn tán, đều đang khó hiểu sự im lặng của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn phần tài liệu kia, im lặng không lên tiếng. Tưởng Thiên Lỗi bình tĩnh xem một phần của bản kế hoạch. Thời gian trôi qua đã 45 phút. Những kỹ sư thiết kế, kỹ sư xây dựng, chuyên gia lập đề án 100 tỷ và một đám lãnh đạo cấp cao của các bộ phận đều hết sức căng thẳng nhìn Trang Hạo Nhiên. Thậm chí, kế toán trưởng và trưởng ban quản lý dự án cũng lặng lẽ lấy ra khăn tay lau mồ hôi. Trước khi tôi từ Anh Quốc trở về, nghe nói thị trưởng Trần gác lại tài liệu của chúng ta xin đầu tư khách sạn dưới nước. Lúc mọi người đã không còn kiên nhẫn, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên để văn kiện xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn mọi người. Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục xem tài liệu. Phó Tổng Giám Đốc Trần Tuấn Nam mỉm cười đứng lên. Thị trưởng Trần đã từng chất vấn chúng ta về vấn đề bảo vệ môi trường khi xây khách sạn dưới nước. Kỹ sư môi trường của chúng ta đã đích thân trình lên chính phủ dự án xây dựng khách sạn dưới nước đã không gây ô nhiễm. Hiện nay, tuy rằng tài liệu còn chưa ký nhưng đã trình lên để xem xét, có thể rất nhanh sẽ có kết quả. Rất nhanh? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Trần Tuấn Nam. Tại sao lại nói là rất nhanh?